Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 417. Chính văn chương 417 Phi Nàng Mặc Trúc. Mà Chiến Thiên đám người không biết chính là, tối hôm qua Lam Huân cùng A Mạn Đạt liền ước định nếu là hôm nay thành công tiến vào đợt thứ hai. Đợt thứ hai thi đấu liền cùng nhau luyện chế Hoàng Ngọc Đan. Nhìn xem rốt cuộc ai kỹ cao một bậc, hảo đi, ta đây sẽ đem các người yêu cầu dược liệu báo đi lên. Kia Lạc Âm ngươi đâu? Như Tiêu Hàn lại đem ánh mắt chuyển qua Mục Vân Giao trên người. Ta chính mình có đan dược, không cần chuẩn bị, Mục Vân Giao đối với Như Tiêu Hàn lắc đầu nói. Kia hảo, bất quá, ngươi tính toán luyện chế cái gì đan dược? Như Tiêu Hàn rất có hứng thú mà mở miệng hỏi. Ngày mai ngươi liền biết được, Mục Vân Giao đạm mạc mà nói. Hảo, đi thôi, chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Chiến đại ca cùng Lam đại ca các người cũng cùng nhau. Như thế nào, Như Tiêu Hàn nghe vậy cũng không hỏi nhiều. Theo sau lại đề nghị nói. Hảo, Chiến Thiên cùng Lam tìm gật gật đầu. Một hàng sáu người liền mênh mông cuồn cuộn mà rời đi. Tiết Nhi sư tỷ, ngươi xem bọn họ khoe khoang như vậy, ở Mục Vân Giao đoàn người sau khi rời khỏi. Bạch Thần cùng Cung Tiêm Tuyết lại đi tới bọn họ phía trước chiến quá địa phương. Bạch Thần nhìn mấy người nhẹ nhàng nện bước, bĩu môi, bất mãn nói, đi thôi, ngày mai liền thấy rốt cuộc. Cung Tiêm Tuyết không nói phản cười nói. Rời đi, Cung Tiêm Tuyết trong lòng nhẹ nhẹ ảo não. Vừa rồi nàng bổn ý là tưởng thăm thăm kia Lạc Âm khẩu phong. Tưởng thăm thăm nàng tính toán luyện chế cái gì đan dược. Không nghĩ tới đột nhiên lao tới một cái Như Tiêu Hàn. Đúng rồi, Bạch Thần, ngươi có không vì ta đi cha cha kia Lạc Âm cùng Đế Thiên Linh luyện chế chính là cái gì đan dược. Đi rồi vài bước, Cung Tiêm Tuyết liền dừng lại, nhìn bên cạnh người Bạch Thần lại ra tiếng khẩn cầu nói. Không thành vấn đề, chuyện này bao ở ta trên người, Bạch Thần vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Khẳng định đến nói, như thế liền đa tạ. Cung Tiêm Tuyết nghe vậy đối với Bạch Thần cảm kích mà cười cười. Trong lúc nhất thời lại rối loạn, Bạch Thần thật vất vả mới yên tĩnh trái tim. Môn Sơ, Tuyết Nhi sư tỷ. Người ta không cần nói cảm ơn, Bạch Thần nhìn Cung Tiêm Tuyết. Thâm tình chân thành mà nói, vô luận như thế nào. Ta còn là hẳn là cảm ơn ngươi, Cung Tiêm Tuyết làm như thẹn thùng giống nhau. Thấp hèn chính mình đầu, Tuyết Nhi sư tỷ, ngươi ngày mai tính toán luyện chế cái gì đan dược. Bạch Thần thấy Cung Tiêm Tuyết thẹn thùng đến cúi đầu, tuấn tiếu trên mặt trong lúc nhất thời cũng nhiều vài phần ngạo sắc. Hỏa Dương Đan Tông khó nhất làm nữ tử, này không cũng bị hắn thu phục sao, nhưng là không thể không nói. Bạch Thần ngươi thật sự suy nghĩ nhiều quá. Xích Huyền Đan, Cung Tiêm Tuyết môi đỏ khẽ mở nói. Nàng phía trước cũng từng luyện chế qua Xích Huyền Đan, bất quá cuối cùng vẫn là thất bại. Cho nên nương lần này luyện đan đại hội, nàng muốn lại lần nữa luyện chế Xích Huyền Đan. Xích Huyền Đan là một loại liền vương cấp luyện đan sư đều khó luyện chế ra tới đan dược. Cho nên liền tính Lạc Âm cùng Đế Thiên Linh là thiên cấp luyện đan sư. Nếu bọn họ không thể luyện chế ra vương cấp đan dược, kia nàng Cung Tiêm Tuyết nếu là luyện chế ra Xích Huyền Đan. Đệ nhị danh đó là Phi Nàng Mặc Trúc. Tuyết Nhi sư tỷ, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Bạch Thần tự nhiên rõ ràng Cung Tiêm Tuyết đã từng luyện chế qua Xích Huyền Đan lại thất bại sự tình, cho nên vừa nghe nàng lại muốn luyện chế Xích Huyền Đan. Vấn đường chỗ cũng không khỏi nhiều vài phần nếp uốn. Ân, ta đã nghĩ đến rất rõ ràng, Cung Tiêm Tuyết gật gật đầu. Kiên định nói, kỳ thật đợt thứ hai thi đấu, trừ bỏ tỷ thí tuyển thủ dự thi năng lực, còn tỷ thí bọn họ lớn mật trình độ, có người vì bảo hiểm khởi kiến, lựa chọn luyện chế chính mình đã từng luyện chế quá đan dược. Cũng có lớn mật người, ở tỷ thí chúng tuyển chọn luyện chế chính mình trước kia chưa bao giờ tiếp xúc quá đan dược. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.